Nếu không, cô vĩnh viễn cũng đừng có nghĩ đi vào. Nói cách khác, mình là kỳ đà cản mũi trong không gian bí mật này. Cô có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền trước mặt. Một phong độ nhẹ nhàng, khí thế nghiêm nghị, một xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn tao nhã. Hai người đứng chung một chỗ, quả thật rất xứng đôi. Tử Hiền lại đưa tay nhẹ nhét vào khuỷu tay Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng nói: "Lúc nãy anh còn chưa trả lời em, rốt cuộc muốn ngủ chung với em không?" Tài liệu lại rào rào rớt xuống. Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng quay người, kinh ngạc nhìn về phía cô. Mặt của Khả Hinh đỏ lên, dương mắt nhìn bọn họ, ôm chặt giỏ rượu, theo bản năng vội vàng lắc đầu một cái. "Cô cố ý phải không, Đường Khả Hinh?" Nhậm Tử Hiền nhìn Khả Hinh bật cười: "Không có, tôi thật sự không cố ý mà." Khả Hinh ôm chiếc giỏ lại lui đến bên tường, mặt đỏ rực rực nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn bộ dáng lo lắng hoảng sợ của cô, liền nhanh chóng khom người, vươn tay nhặt lên tài liệu, nhặt lên từng sấp nắm trong tay. Anh xếp thành một chồng, sau đó đứng dậy, trực tiếp vươn tay cắm vào giữa giỏ rượu và người cô, mới nói: "Như vậy sẽ không rớt nữa chứ?" Khả Hinh cắn môi dưới, có chút ủy khuất cúi thấp đầu. Rốt cuộc, thang máy mở ra, ngay sau đó nghênh đón một luồng gió biển lạnh băng, hơn nữa lộ ra không khí ẩm ướt, khẳng định là trời sắp mưa. Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền đi ra thang máy, cùng Đông Anh và mấy người thư ký ra ngoài đại sảnh. Anh vừa đi ra ngoài, vừa hơi nghiêng mặt, một bóng dáng màu xanh đen nhanh chóng lướt qua. Đường Khả Hinh thở hổn hển ôm giỏ rượu, đầu đầy mồ hôi, cởi giày cao gót màu đen, liều mạng né đoàn người lui tới, cố gắng chạy nhanh qua bên ngoài. Bóng dáng kia vừa vội vừa mong manh. Nhậm Tử Hiền hơi dừng bước chân, nhìn bóng của Khả Hinh chạy ra ngoài, cô đột nhiên cảm thán cười nói: "Thật hoài niệm." "Cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi thấy Đường Khả Hinh ôm giỏ rượu đi ra, mới vừa muốn đi phía bên phải, lúc này lại phát hiện bọn họ muốn đi phía bên phải, lại thở hổn hển, vội vàng xoay người đi sang trái. "Em đã từng có một tuổi trẻ như vậy, vì bài tập của thầy giáo, vì bài tập của giáo sư giao cho, vào một buổi sáng sớm mưa phùn còn bay, trong tay cầm bánh bao chưa ăn xong, vừa gặm vừa ôm bản vẽ đi tới phòng học. Hay, tuổi xuân thật sự là không có gì so sánh được. Khi đó tại sao không nghĩ tới, tuổi trẻ thật đẹp, mặc dù má trái của con bé chết tiệt không lành lặn, nhưng một khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy cô ấy thật đẹp." Xuyên qua đại sảnh, Tử Hiền nhìn bầu trời bao la mà sâu kín nói. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía cô: "Thế bây giờ em đã già 70-80 tuổi rồi sao?" Tử Hiền có chút trách móc, quay đầu nhìn thẳng về phía Tưởng Thiên Lỗi: "Tuổi xuân của em đã mất, trong trò chơi nhiều năm trước, cũng không thể lấy lại được." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười, không để ý đến cô mà sải bước đi về phía trước. Cũng trong lúc này, Tử Hiền vô tình gặp được tổng biên tập Thái, ngày đó đã tham gia buổi họp báo của mình. Cô lập tức tiến lên, ôm người, dán mặt hôn. Tưởng Thiên Lỗi sải bước ra đại sảnh, vừa muốn ngồi lên xe của mình, lại nhìn thấy ở đầu kia của quảng trường khách sạn có một bóng người nhỏ bé màu xanh đen. Cô đang cố hết sức ôm giỏ rượu hàng mẫu, vừa ôm giỏ vừa đón gió biển thật lớn, nhặt lên một phần tài liệu trên đất. Lúc này gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng ào ào rơi cả trên mặt đất, lá quốc kỳ và cờ khách sạn cũng bay phần phật, cây dừa cũng vù vù đưa trái đưa phải. Đường Khả Hinh vừa ôm giỏ rượu nhặt lên mấy phần tài liệu này, một phần tài liệu khác lại rơi xuống. Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khom người nhặt một phần khác, phát hiện tài liệu trên vai lại ào ào rớt xuống tiếp. Cô gần như tuyệt vọng nhìn tài liệu trên đất, vẻ mặt muốn khóc, cứ khom lưng nhặt lên, nhưng cảm thấy phía trước có một bóng đen tối om chặn mình lại. Cô trừng to hai mắt, vén mái tóc thấm vài giọt mưa bay bay, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang tức giận nhìn mình. Trong lúc nhất thời, cô sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi không thể nhịn được nữa, đưa hai tay ôm giỏ rượu trong tay, mới lạnh lùng nói: "Nhặt tài liệu." Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thấy dáng vẻ cô ngây người như phỗng, liền lạnh lùng tức giận: "Nhặt tài liệu, một lúc nữa sẽ ướt hết bây giờ." Lúc này Đường Khả Hinh mới nhật giật mình, mưa phùn càng lúc càng nhiều, tài liệu trên đất thấm nước. Cô ôi một tiếng, vội vàng khom lưng nhặt lên tài liệu, mới đứng lên cũng đã thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đi tới trạm xe buýt. Bóng dáng của anh rất to lớn cao ngạo, lúc đi bộ rất nhanh. Đường Khả Hinh lập tức đuổi theo kịp phía trước, phát hiện đôi giày cao gót này thật sự quá cao. Cô khó khăn nói: "Hôm nay tôi không ngồi xe buýt, tôi muốn ngồi taxi." Tưởng Thiên Lỗi ngừng lại, lạnh lùng nhìn một chiếc taxi màu vàng ở phía trước đang lái tới. Anh vừa ôm giỏ rượu, vừa vẫy vẫy tay, rất không bình tĩnh. Taxi ngừng lại, Tưởng Thiên Lỗi tự mình ôm giỏ rượu đặt vào chỗ ngồi sau xe. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh xe nhìn Tưởng Thiên Lỗi, áy náy vội vàng nói: "Xin lỗi, cảm ơn anh." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng xoay người đi. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh cửa xe, nhìn bóng lưng của anh, phát hiện anh đang tức giận. Cô suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục để ý đến anh, nhưng vừa muốn chui vào taxi, lại kêu lên một tiếng, đôi tay vỗ âu phục của mình. "Mình không có tiền." Cô mất hồn suy nghĩ, trong chốc lát, lập tức đón gió lơ và mưa phùn, cúi người xuống gấp gáp nói với tài xế: "Xin lỗi, xin chờ một chút." Cô nói xong, ngay lập tức mạnh dạn chạy thẳng tới, kêu nhỏ: "Tổng giám đốc Tưởng, chờ một chút." Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, hai mắt lóe lên, nhưng vẫn chậm rãi đón gió, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa gió to gió lớn gào thét, tóc ngắn bay rối tung, hạt mưa bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cũng cảm giác cô đã thấm ướt, liền lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Đường Khả Hinh ngượng ngùng đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, vội vã lúng túng nói: "Anh có thể cho tôi vay 20 đồng không? Tôi không có tiền thuê xe." Tưởng Thiên Lỗi cạn lời, ngẩng đầu lên nhìn cô. Chương 175: Niềm tin. Mặt Đường Khả Hinh đỏ lên, nhưng vẫn không có thời gian nói với anh: "Làm ơn cho tôi vay 20 đồng, tôi thật sự rất vội." Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô một cái, với từ âu phục của mình bóc bóp, nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra 100 đồng đưa tới trước mặt cô. "Cảm ơn." Khả Hinh lập tức cầm 100 đồng vội chạy đi. "Khi nào trả tôi?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. Khả Hinh dừng bước, xoay người, trợn to hai mắt ngây ngốc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh, anh cười lạnh nói: "Cô không tính trả tôi sao?" "Trả, tôi nhất định sẽ trả." Khả Hinh có chút khách khí. Cô hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới đón mưa phùn vọt vào trong taxi, phịch một tiếng đóng cửa, nhìn về phía tài xế kêu to: "Tài xế, lập tức trở về đường lớn Tây Hoa, nhanh lên." Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, ngưng mắt nhìn chiếc taxi lao ra phía trước. Sắc mặt của anh hơi hòa hoãn, tóc ngắn trước trán xẹt qua đôi mắt sáng rực, tay cầm ví tiền vẫn còn mở, vô số thẻ vàng và thẻ bạc lấp lánh. Nhậm Tử Hiền đứng ở đại sảnh trước cửa khách sạn, nhìn bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi đứng ở đó, nhìn theo chiếc taxi đi xa, nét mặt từ từ thay đổi. Cô nhíu mày, có chút không thể tin, quay đầu nhìn chiếc taxi đang từ từ chạy xa trên đường lớn Tân Hải, bật cười một tiếng, tức giận. Tưởng Thiên Lỗi xoay người thấy Nhậm Tử Hiền đang lạnh lùng nhìn mình, anh cũng nhìn cô. "Không thể nào, em vẫn cảm thấy cuộc đời của anh ngoại trừ Như Mạt thì nhất định là em. Em không cho phép có người thứ ba kẹp ở giữa em và cô ấy, chiếm tiện nghi ngang xương. Như vậy, em không phải rất thua thiệt sao?" Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói không hề nể mặt. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn cô, nói lời thẳng thừng và sắc bén, hai mắt hiện lên nụ cười. Anh cất bước về phía trước, đi qua bên cạnh cô mới trầm giọng: "Thật ra anh rất thưởng thức em ở một điểm nào đó." Tử Hiền cau mày nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh nhạt nói tiếp: "Em thẳng thắn, làm người khác rất thoải mái mà ở bên cạnh em." Ánh mắt của Nhậm Tử Hiền sáng lên, mang theo một nụ cười nhìn anh, lập tức thật vui vẻ. "Ý của anh là anh cũng cảm thấy em không tệ." Tưởng Thiên Lỗi cười mỉm, đi một mình về phía trước. Tử Hiền vội vã đi lên, đưa tay nắm chặt khuỷu tay của anh: "Thân ái, tối nay ôm em ngủ nhé." Hiện tại anh không có thời gian, phải ở lại phòng làm việc về rất trễ. Muốn gặp Như Mạt sao? Tử Thiên Lỗi tiếp tục đi về phía trước, không lên tiếng. Tử Hiền cắn chặt răng, lại theo tiềm thức thò tay vào trong túi muốn móc thuốc lá. Tuy nhiên phát hiện sáng nay vì cai thuốc, mình đã ném ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là thuốc lá hiệu sa ngư. Cô thở mạnh một hơi, nhốt ngụm nước bọt, chứng nghiện thuốc lại tái phát. Thật là con mẹ nó, không phải ai cũng có thể nhịn được. Hiện tại toàn thân cô giống như bị kiến bò, run rẩy khó chịu. Tưởng Thiên Lỗi như cảm thấy cô buồn bực, liền quay đầu nhìn về phía cô, nghiêng trái nghiêng phải, bộ dáng giống như một cô vợ nhỏ số mệnh rất khổ, liền ngạc nhiên hỏi: em làm sao vậy? Tử Hiền ngại nói, chỉ nhăn mặt cắn môi dưới, cảm thấy trước mặt sau lưng đều nổi lên ngứa ngáy, giống như không hút thuốc một chút chừng một phút đồng hồ mình sẽ bị cơn ngứa ngáy đáng sợ này giày vò đến chết. Cô nhuốt một ngụm nước bọt, mặt dính vào trên cánh tay của Tưởng Thiên Lỗi, lức đức lờ lờ, rất đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, lại có chút lo lắng nhìn cô: rốt cuộc em làm sao vậy? Nếu thật sự không thoải mái thì anh đưa em đi gặp bác sĩ. Tử Hiền vẫn im lặng, dáng vẻ khổ sở, níu lấy ống tay áo của anh, kéo anh đi vào trong phòng ăn biển. Kỳ Gia Minh và Nhã Tuệ đang đứng ở một bên, rất cung kính và chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi bắt tay Tử Hiền, vừa muốn đi vào phòng ăn, thấy Lưu Nhã Tuệ đang mặc đồng phục, lặng yên đứng ở một bên. Anh nhìn cô một cái, cảm thấy cô căng thẳng, liền dắt Tử Hiền đi thẳng vào. Hai người chọn vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn mà ngồi xuống. Lưu Nhã Tuệ tự mình tiến lên, mang bao tay trắng, cẩn thận để xuống ba chiếc lưu thủy tinh có độ cao khác nhau. Cầm bình nước inox miệng dài, rót nước ấm trước, sau đó rót nước lọc. Ở trong ly thứ ba, rót nước đá. Tự mình cầm cây gắp, gắp một viên nước đá, nhẹ nhàng bỏ vào trong ly, mới nhận lấy gói bánh mì nướng vàng óng ánh, giòn tan, do quản lý từ sau lưng đưa tới. Mùi vị nướng tỏa ra một chút mùi thơm của thuốc lá, hết sức hấp dẫn. Tử Hiền liếc nhìn gói bánh mì to bằng ngón tay, vẻ mặt cô tức thì nhăn lại, thật gian nan, đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy túi bánh mì nhỏ, rất kích động, rất hoài niệm, rất cảm động, khẽ cắn môi một cái. Nhất thời cảm thấy hương vị thuốc lá quen thuộc, làm cô xúc động muốn khóc. Sau đó cô kẹp một cái bánh mì nhỏ, đưa tới trước mặt, nhẹ hít một hơi, giống như đang hút thuốc. Thuốc lá tốt đẹp biết nhường nào. Lúc nửa đêm, ai đó thất tình, lúc cô đơn, ai đó muốn tìm một người đàn ông lên giường. Người đó có thể ngồi trên salon, nằm nghiêng ở trên giường, đốt một điếu thuốc làm bạn, loại bỏ cảm giác tịch mịch. Thật sự là hạnh phúc giống như trên thiên đường vậy. Thật sự rất hoài niệm, hoài niệm mùi vị của thuốc lá. Tử Hiền buồn bã khẽ cắn một miếng bánh bao, nhai vài cái, mới hướng ra ngoài nhẹ nhàng thổi lất phất một hơi. Cử động kỳ quái của cô làm cho giám đốc, quản lý, nhân viên phục vụ đến phục vụ đều rất ngạc nhiên. Nhã Tuệ lại mang thêm một cái túi bánh mì khác, ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn cô. Tử Hiền vẫn đắm chìm trong sầu bi, sắp chia tay vĩnh viễn với thuốc lá. Lại có người nào nói với mình làm thế nào mới có thể cai thuốc, làm thế nào mới có thể, rốt cuộc là cai thuốc vì cái gì, vì một người đàn ông xấu xa thì có đáng hay không. Trên mặt cô hiện lên tức giận, cắn mạnh cái bánh bao một cái, ngẩng mặt phong tình phun một làn hơi ra bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vị trí đối diện, cau mày nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, cũng có chút không nhịn được nói: rốt cuộc em làm sao? Anh đừng lo, đối với mục tiêu sống và niềm tin của em trịnh trọng sinh ra nghi ngờ. Em cảm thấy em sắp bước vào một cuộc sống không thú vị, giống như em vứt bỏ thiên đường, rốt cuộc có đáng hay không? Tử Hiền cắn một miếng bánh bao, ăn vô cùng ngon lành. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn bộ dáng cô không để ý tới cô nữa, chỉ tùy tiện gọi mấy phần món ăn giao cho Kỳ Gia Minh lập tức làm ngay. Thân ái, anh yêu em không? Nhậm Tử Hiền đột nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Đừng hỏi loại vấn đề này vào lúc này. Tưởng Thiên Lỗi bút một chai rượu Tây Ban Nha ướp lạnh. Nhã Tuệ im lặng, khẽ gật đầu, xoay người đi về phía quầy rượu. Nhậm Tử Hiền có thể nghiện thuốc lá nặng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận. Nếu như sau này anh không yêu em bỏ ra hôm nay không phải rất thua thiệt sao? Em mất đi tuổi xuân và sắc đẹp. Sắc đẹp thì cũng chưa hề gì, nhưng em không thể đánh mất niềm tin của mình. Tưởng Thiên Lỗi không vui, ngẩng đầu nhìn Nhậm Tử Hiền. Hôm nay em sao vậy? Lúc thì vui, lúc thì giận. Nhậm Tử Hiền lập tức tựa vào chỗ ngồi, ôm vai lạnh lùng nói. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ấy. Em nói rồi, bắt đầu từ bây giờ, em không phải là người thứ ba. Em muốn trở về vị trí của em. Câu nói sau cùng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Tưởng Thiên Lỗi không nghe được, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Tại bệnh viện, bởi vì trời mưa to cho nên có chút yên tĩnh. Ngày hè, cành lá xanh tươi, cơn mưa trút xuống rửa sạch bụi bặm, có vẻ xanh mơn mởn một màu. Tại phòng bệnh VIP, tiếng mưa vang lên nho nhỏ, phía trước cửa sổ có vài hạt mưa giống như giọt nước đang rơi xuống. Như Mạt đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm, ngủ rất yên tĩnh, mái tóc mềm mại nhẹ rũ xuống một bên, áo ngủ màu xanh dương, làn da của cô thật sự rất trắng, đôi bàn tay nhỏ bé đan nhẹ vào nhau, đặt xuống giữa bụng. Bên trong phòng bệnh, dường như có một tiếng động, cô khẽ nhíu mày, lông mi nhẹ nhàng rung động, máu trong thân thể đã lắng đọng, bắt đầu có chút dồn dập. Một mùi thơm hoa hồng nồng đậm kỳ ảo dần dần từ trong cơ thể lan ra, giống như một đám sương màu hồng, giống như bọt biển màu hồng vây kín quanh cô. Mắt cô nhẹ nhàng chuyển động, rốt cuộc chậm rãi nâng lên lông mi thật dài, lập tức tiếp xúc một bóng dáng màu đen ở trước mặt. Thân thể cô chấn động mạnh một cái, nhất thời hoảng sợ mở mắt. Nhậm Tử Hiền mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, tà váy chấm đất, trong tay cầm một bó hoa bách hợp thật to, phong tình vạn chủng, tháo mắt kính xuống, nhìn về phía cô mỉm cười nói: "Có cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc hay không?" Như Mạt căng thẳng nửa năm ở trên giường, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tử Hiền, đôi mắt run rẩy. Nhậm Tử Hiền cười, đặt kính xuống trước hộc tủ bên cạnh giường bệnh, cầm hoa hồng héo tàn trong một cái bình sứ trắng, ném vào trong sọt rác trước giường, lại nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc hoa bách hợp, đem hoa bách hợp cắm trong bình, mới sâu kín nói: "3 năm trước đây, trái tim cô xảy ra chuyện, chồng chưa cưới của tôi vừa mới xác lập quan hệ với tôi không đến bao lâu, liền trực tiếp chạy như bay đến bên cạnh cô, kêu gọi bác sĩ hàng đầu trên thế giới, nhất định phải cho cô một trái tim mạnh khỏe. Một ngày trời u ám, lúc tôi tới thăm cô cũng ngủ như vậy, rất đẹp, rất đẹp. Tôi phát hiện là nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng thích cô, bởi vì cô là cô gái có tư thế ngủ đẹp nhất mà tôi từng thấy." Đôi mắt xinh đẹp sáng loáng chiếu về phía cô, thân thể Như Mạt chấn động mạnh một cái, vô cùng hoảng sợ, trợn to hai mắt nhìn về phía Tử Hiền. Chương 176, cô ấy ở đâu? Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn về phía ánh mắt hoảng sợ, giống như con thỏ nhỏ của Như Mạt. Cô a một tiếng, bật cười. "Thế nào, cô sợ tôi à?" Như Mạt không dám nhúc nhích, giống như hít thở không thông nhìn Tử Hiền. Tử Hiền cũng nhìn vẻ mặt của cô, hai mắt ẩn hiện tức giận, lại bất đắc dĩ nói: "Cô biết tôi hận cô nhất là điều gì không?" Như Mạt vẫn thật căng thẳng, sợ hãi nhìn. Hai mắt Nhậm Tử Hiền phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn, không thể tiếp tục che giấu phẫn nộ của mình nói: "Tôi hận cô, nhất là trên người cô mềm yếu, giày vò chết người ta. Giống như khắp thiên hạ chỉ một mình cô hiền lành, người khác đối với cô không tốt một chút, giống như chúng tôi thiếu nợ cô mấy ngàn đời, uất ức ghê tởm như vậy. Cô sợ tôi cái gì? Cô sợ tôi tổn thương cô à?" Như Mạt vẫn căng thẳng nhìn. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt đó mới cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Trên cái thế giới này, tại sao lại có loại người như cô? Cô lén chồng cô quyến rũ người đàn ông đã có hôn ước, cô không một tiếng than, lặng lẽ làm tổn thương tôi. Bây giờ có thể bày ra thái độ này, tôi thật sự hy vọng cô là một người phụ nữ hung ác. Cô đánh tôi một bạt tai, tôi nhất định dùng axit tạt vào mặt cô." Cả người Như Mạt chấn động mạnh, hai mắt rơm rớm nước mắt, rất hoảng sợ nhìn Tử Hiền, yếu ớt nói: "Đừng." Tử Hiền lạnh lùng nhìn ánh mắt sợ hãi kia, đột nhiên cười lên một tiếng. Thế nào, cô sợ à? Có lẽ cô cảm thấy tạt axit vào người là một loại khổ sở như thế nào? Đau rát, xé rách, giữa nát, đau đớn chui vào trái tim. Cuộc đời cô rơi vào tuyệt vọng. Nước mắt của Như Mạt lăn xuống, nhìn về phía Nhậm Tử Hiền run rẩy, yếu ớt nói: cô bỏ qua cho tôi đi. Vậy thì cô bỏ qua cho tôi đi. Ánh mắt Nhậm Tử Hiền hiện lên hung ác, cứng rắn nói: cô làm như vậy là muốn bức tôi tới chết. Cô là thứ gì? Cô cho rằng bởi vì cô xinh đẹp, cô si tình, cô ghê tởm, cô vụng về cho nên tôi mới rút lui. Tôi vì người đàn ông của tôi tin anh ấy yêu cô, sẽ không để cho cô chết đi. Như Mặt im lặng không lên tiếng, tái mặt, khẽ cắn môi dưới, nước mắt từng viên lăn xuống. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Như Mặt, hai mắt đột nhiên hiện lên nụ cười giễu cợt và tàn nhẫn. Cô biết Đường Khả Hinh chứ? Đôi mắt Như Mặt xoay tròn, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền mỉm cười, giống như đang nhớ lại hình ảnh trước khách sạn hôm nay, sâu kín nói: hôm nay tôi nhìn thấy Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, móc bóp lấy ra 100 đồng cho Đường Khả Hinh, hỏi khi nào thì trả lại. Sắc mặt Như Mạt tái nhợt. Tử Hiền cười một lúc mới nhìn về phía sắc mặt đó và vẻ mặt khổ sở của Như Mạt, có chút hả hê, khẽ nhíu mày: thế nào, ghen à, khó chịu à, hay là khổ sở? Nếu cô nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi taxi, Thiên Lỗi đứng ở cửa khách sạn đưa mắt nhìn cô ta đi khỏi, có phải cô cũng muốn chết hay không? Tại sao cô lại nói với tôi những thứ này? Như Mạt khổ sở nhìn về phía Tử Hiền, tức giận hỏi. Sắc mặt của Tử Hiền lạnh lẽo, nhìn về phía cô, khiển trách lạnh nhạt nói: bởi vì trong 5 năm qua, cô làm cho tôi mỗi một phút, mỗi một giây đều có cảm giác này. Tình yêu của cô giống như đống rác vậy, hơi thở có mùi hôi thối bẩn thỉu, làm dính mùi hôi thối vào thế giới của tôi. Bởi vì tình yêu ghê tởm của cô mà niềm vui và tiêu chuẩn của cuộc đời tôi phải giảm thấp. Rốt cuộc tôi hận cô đến cỡ nào? Tôi thật sự rất rất rất hận cô. Trong lòng Như Mạt căng thẳng nhìn về phía Tử Hiền. Có lúc tôi cảm thấy cuộc chiến giữa tôi và cô không liên quan đến Thiên Lỗi, bởi vì tôi vẫn cảm thấy là phụ nữ thì không nên tổn thương nhau. Nhưng tình yêu chán ghét của cô đã làm tổn thương tôi. Tôi đã từng suy nghĩ phóng túng, nếu có một ngày Thiên Lỗi yêu người khác, cô có chịu được hay không? Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Như Mạt, sắc mặt rất lạnh lùng. Như Mạt chợt cảm thấy trái tim mãnh liệt đau đớn, sắc mặt tái nhợt, trên trán, sau tai cùng trên cổ toàn bộ đầy mồ hôi. Cô chậm rãi chặn ngực, hít thở không thông nhìn về phía Tử Hiền. Tối hôm qua, người đàn ông ôm tôi ngủ trong lòng, sau đó sáng nay anh đứng ở cửa khách sạn, đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh đi khỏi. Tôi phát hiện một chuyện rất kỳ diệu. Đối với tình yêu của cô, tình yêu của cô đã không còn là duy nhất rồi. Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhướng mày. Thiên Lỗi yêu Đường Khả Hinh đối với cô thì có chỗ tốt gì? Chỉ cần trái tim của cô rách ra, khuôn mặt của cô nát ra, tôi liền vui mừng. Tử Hiền nghiến răng nói: chỉ cần anh ấy có thể yêu người khác, tôi sẽ không sợ có một ngày anh ấy sẽ không yêu tôi. Chỉ cần anh ấy không phải là một người, tôi sẽ không sợ. Tôi có thể chui vào trong khe hở thời gian, chui vào lòng của anh ấy. Hiện tại chỉ có tôi mới xứng nằm ở bên cạnh anh ấy. Bây giờ tôi khuyên cô tốt nhất đừng phóng túng hành vi của mình nữa, bởi vì tôi tuyệt đối có thủ đoạn làm cô thân bại danh liệt. Mặc dù cô và Thiên Lỗi vẫn tuyên bố với người ở bên ngoài là em gái nuôi, nhưng tôi muốn phá hủy cuộc đời của cô rất dễ. Như Mạt nhất thời kinh hãi đến trợn to hai mắt. Tử Hiền giống như có chút kỳ lạ nhìn về phía Như Mạt, mỉm cười nói: thế nào, thị trưởng phu nhân, tại sao cô khiếp sợ như vậy? Cô cho rằng tôi là đèn cạn dầu sẽ không phản kích à? Hai mắt cô bị mù. Từ lúc tôi ra đời, những thứ tôi mặc trên người, những điều tôi dùng, tôi ăn cũng không có giống người khác. Tôi thống hận người khác giống tôi. Hơn nữa thứ tôi muốn, tôi nhất định sẽ lấy tới tay. Tôi đã từng nhẹ tay với cô chỉ vì tôi yêu người đàn ông kia, mà không phải là sợ anh ta. Như Mạt thở gấp, cảm giác trái tim nhảy rất nhanh, thật gấp rút. Cô gần như muốn nhất ngất xỉu, nhưng vẫn cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, mái tóc ướt đẫm nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền lạnh lùng đứng lên, giống như nữ hoàng trên cao nhìn xuống Như Mạt, hung hăng nói: "Tôi không thích thua, cho dù có phải thua, tôi cũng không thua bởi loại người như cô. Ở trong mắt tôi, cô không là cái gì cả, ngay cả linh hồn cơ bản cũng không có." "Không nên nói tôi như vậy." Rốt cuộc Như Mạt nổi lên một chút dễ dụa, kích động nghẹn ngào nói: "Cô đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch với tôi. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô là một phụ nữ có thủ đoạn." Ánh mắt Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn về Như Mạt: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không nhịn cô nữa. Tốt nhất là cô cũng thu lại hành vi của mình. Tôi muốn nhắc cho cô biết, đừng tưởng rằng si tình như vậy thì đàn ông sẽ cảm thấy cô rất xinh đẹp. Thật ra cô rất xấu, rất xấu. Cuối cùng có một ngày, Thiên Lỗi sẽ phát hiện cô xấu xí bao nhiêu. Tôi sẽ chiến đấu với cô đến ngày đó. Nếu cô dám ở sau lưng tôi mà giở thủ đoạn, phá hư tình cảm giữa tôi và Thiên Lỗi, tôi sẽ để cho nhà họ Tần nuôi dưỡng cô, bao gồm cả cô. Tất cả đều thân bại danh liệt. Không có việc gì thì sớm cút ra khỏi thế giới của chúng tôi. Loại người không cha không mẹ như cô vốn bị thế giới vứt bỏ. Chẳng qua ấy là cô không cam lòng dãy giụa lật lại mà thôi. Đến cuối cùng, không phải là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân sao? Thuận tiện nhắc nhở cô, thật ra toàn thế giới cũng biết, nhà họ Tần mua một cô gái nhỏ, dùng làm con rối để kéo sợi. Cô chính là con rối đó. Như Mạt nghe những lời này, hai mắt lộ ra bi thương tuyệt vọng, nước mắt từng viên lăn xuống. "Tự giải quyết cho tốt đi, thị trưởng phu nhân." Nhậm Tử Hiền nói xong liền trực tiếp đeo kính mắt, phách lối ngạo mạn muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy Như Mạt giống như bị đau khổ khổng lồ, toát mồ hôi, nước mắt từng viên lăn xuống. Cô cười lạnh một tiếng, vươn tay cầm lên một đóa hoa bách hợp ném lên chiếc chăn màu trắng, hai mắt lộ ra tàn nhẫn mới tiếp tục phong tình đi ra ngoài. Như Mạt cảm thấy cả người như vỡ vụn, nhớ tới lời nói vừa rồi của Nhậm Tử Hiền, từng câu từng chữ giống như dao nhọn đâm vào tim mình, đem sinh mạng, tự ái, hy vọng, tất cả bị dẫm nát dưới đất. Giống như từ lúc nhỏ đã bị dẫm đạp, cô đột nhiên khổ sở ngã xuống giường, run rẩy nức nở, nhớ tới Nhậm Tử Hiền đã nói: "Sáng nay, anh ấy đứng trước cửa khách sạn đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh đi khỏi. Tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ diệu, tình yêu của cô đã không còn là duy nhất." Như Mạt đau lòng, nước mắt tuôn như suối, nằm trên khăn trải giường trắng như tuyết, đột nhiên kích động ngẩng đầu khóc giống, giống như số phận bi thảm của mình nhiều năm qua nổi dậy vào lúc này, không nhịn được đau xót cho tình yêu vô vọng trong đời, toàn bộ lớn tiếng gào thét. Cô tiếp tục khóc giống, khóc đến tuyệt vọng bi thảm: "Thiên Lỗi, anh đừng bỏ em. Em sai rồi, anh đừng bỏ em. Em thẹn với tình yêu của anh, nhưng cho dù em có lựa chọn thế nào, em cũng sẽ chết. Em muốn sống, ít nhất còn sống thì có thể nhìn thấy anh, Thiên Lỗi." Như Mạt sụp đổ, khàn giọng khóc giống lên, truyền khắp cả hành lang thật dài. Rất nhiều bác sĩ và y tá lập tức chạy về phía đầu bên đó. Tử Hiền đeo kính đen, khuôn mặt cứng rắn, nghe đầu kia hành lang truyền tới tiếng khóc, cổ hững hờ, tức giận bước nhanh ra phía trước, chợt phát hiện thì ra muốn làm một người phụ nữ xấu phải không ngừng làm chuyện lén lút, càng không ngừng làm chuyện vòng vo, dần dần mới có thể ra hồn. Cô cười lạnh, tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước. Không ngờ lúc này điện thoại vang lên, cô nhanh chóng nhận điện thoại. "Alo, tối nay tôi không thể tới uống rượu với cô rồi." Giọng nói của Tô Thủy Kỳ truyền đến. "Cái gì?" Tử Hiền khôi phục vẻ mặt tự nhiên, nhẹ giọng hỏi. "Nếu như ông nội không chờ tôi trở về, tôi muốn đi thăm Khả Hinh một chút." Giọng nói Tô Thủy Kỳ rất rõ ràng, ôn hòa và trong sáng hơn nhiều so với trước kia. Nhậm Tử Hiền nghe giọng nói này, khẽ nhíu mày, đột nhiên cười hỏi. "Xem ra con bé Đường Khả Hinh này không đơn giản rồi. Đúng rồi, nhà cô ấy ở đâu?" Chương 177, mắc lừa. Tô Thủy Kỳ mỉm cười. "Cô hỏi chuyện này làm gì?" Hai mắt Nhậm Tử Hiền lóe sáng, cầm di động dứt khoát nói. "Tôi có việc tìm cô ấy." Tô Thủy Kỳ cầm di động đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nắm ly cà phê trên bàn thủy tinh, khẽ hớp một ngụm, cảm thấy mùi vị tinh khiết nhàn nhạt. "Làm gì vậy? Nếu tôi thật muốn tổn thương cô ấy, cô ấy còn sống được sao? Yên tâm đi. Nhậm Tử Hiên bật cười. Tôi không nể mặt Tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Tử Hiên. Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại di động hướng về phía Tử Hiên thật lòng. Tôi mặc kệ giữa các người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khẳng định Khả Hình tuyệt đối không có ý định tổn thương bất kỳ ai hoặc có ý đồ gì. Nhậm Tử Hiên phì cười, nhìn anh lo lắng bảo vệ cho cô ấy, thật thích người ta à? Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng. Nhậm Tử Hiên lại nhắc nhở anh. Tôi cảm thấy yêu mến, thưởng thức, cảm tình tốt, thậm chí tim đập dồn dập cũng cách tình yêu rất xa. Đó là một loại trong sáng và rõ ràng. Nếu anh không yêu thì chú ý bảo vệ tốt cho cô ấy. Phụ nữ dễ bị tổn thương nhất không phải là khuôn mặt đó mà là tình yêu. Tô Thụy Kỳ nghe xong mỉm cười nói. Thật ra cuộc đời tôi may mắn nhất chính là gặp được người bạn như cô. Cô nhất định là phải làm cho người ta móc hết đáy lòng mới có thể làm người ta phát hiện lòng tốt của cô. Đừng trốn tránh tình yêu của anh. Nhậm Tử Hiên chép miệng một tiếng, nhịn không được bật cười, tiếp tục cất bước về phía trước, đi khỏi bệnh viện. Gần tối, sau khi tan việc, Nhã Tuệ xách theo thức ăn về, trò chuyện với các ông cụ cách vách một lúc. Nhìn thấy bà dì mua báo thừa dịp mưa đã tạnh, ngồi ở dưới cây đa phe phẩy cây quạt, nói xấu chuyện nhà ai đó. Cô chán ghét nhìn bà dì, trong miệng ác ý nói. Có phải miệng gì là quạ đen hay không? Ngày nào cũng ngoan ngoan, thật ghê tởm. Cô vừa nói vừa xách thức ăn đi vào ngôi lầu nhỏ. Ánh đèn nhỏ chợt sáng lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh đèn kia chiếu trên mặt mình, tỏa ánh sáng ấm áp. Cô ngạc nhiên nghĩ, ai mà sửa đèn sáng vậy, cũng đã tối rất lâu rồi. Từng bước lên cầu thang, trong lòng cô âm thầm nghĩ tới, tối nay làm thịt bò xào hành tây hay thịt bò xào ớt xanh. Cầm chìa khóa cắm vào ổ, vặn mở khóa, đẩy cửa đi vào, nhất thời một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Cô không nhịn được, cả người đột nhiên run lên, ối một tiếng, trợn to mắt kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Cô đã về rồi à? Nhanh chóng đóng cửa lại. Giọng nói từ trong phòng bếp truyền đến. Nhã Tuệ nhanh chóng đặt chìa khóa trước tủ kính, quên chào hỏi chai rượu đỏ trong ngăn kéo, đã bước nhanh đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi một mình trong phòng bếp tối tăm, đóng cánh cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, sau đó đặt một chiếc nhiệt kế tròn trịa như trứng gà đà điểu ở bên cạnh. Phía trên chừng 13,7 độ C, cô đặt cái bàn nho nhỏ chen chúc trong phòng bếp, mấy chục chai rượu đỏ hàng mẫu sắp thành hàng ngang, đặt trên kệ nhỏ. Có vài ly tulip đã thưởng thức qua rồi, còn một số ly chưa uống nằm yên nơi đó. Cô ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, mở ra rất nhiều tài liệu, chất đống ngổn ngang, vừa uống ly rượu đỏ vừa ghi chép. Trời ạ! Nhã Tuệ trợn to hai mắt, nhìn bản thân đã uống không ít rượu đỏ trước mặt, cả khuôn mặt đều hồng lên. Ánh sáng bắt đầu phân tán, nhưng vẫn dựa vào ý thức mạnh mẽ, viết mùi vị của La Phây đã nếm thử. Giống như học sinh tiểu học, cẩn thận ghi chép. Cô sụp đổ kêu lên. Này, cô đang làm cái gì vậy? Đây là môn học của tôi. Tôi muốn nếm hết tất cả rượu mẫu, ghi chép các dạng mùi vị rượu đỏ lưu lại cho tôi qua nhìn, nghe thấy, ngửi, uống, sau đó xem tình trạng teroi của chúng. Đường Khả Hinh nói xong, cũng đã ghi chép xong loại La Phây này, đem rượu đỏ uống xong, hút khô nước ở trong không khí, đậy nút rượu lại, sau đó đặt lên kệ rượu, rồi lấy một bình rượu đỏ khác, lưu loát cầm dụng cụ mở chai, xoay một cái, cắt nắp rượu, cũng muốn bắt chước Trang Hạo Nhiên xoay tròn 360 độ là có thể làm cho nắp rượu bật chóc. Nhưng tại sao mình cứ làm thử cũng không có cách nào mở nhanh như vậy? Cô nhăn mày, theo phản ứng cứng rắn nắm chặt chai rượu, vặn một cái. Khả Hình phát hiện bàn tay của mình bị nó cắt rất đau. Cô thở một hơi, mở lòng bàn tay, chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục theo phương pháp của mình, xé nắp chai rượu, rồi dùng dao xoay tròn, đâm vào nút gỗ, nhanh chóng xoay 365 độ, thông qua nút rượu, đặt nó xuống một bên, giải rượu, mình lật tài liệu rượu đỏ tương ứng, kiểm tra. Nhã Tuệ nhìn thấy tình huống này, cô hoảng sợ nói, cô đã uống mấy loại rượu đỏ rồi hả? 32, còn có một chai, chắc không nhiều lắm. Khả Hinh vừa nói vừa tập trung xem xét tài liệu. Trời ạ, cô chịu đựng được hay không? Tửu lượng của cô không có cao lắm. Không việc gì. Khả Huynh không để ý đến cô, tiếp tục xem tài liệu. Nhã Tuệ không nói lên lời, nhìn Khả Hinh một cái, lại nhìn cả phòng bếp nhỏ bị chiếm, bất đắc dĩ hỏi: "Nhưng thân ái, bên ngoài có một chỗ giật thật rộng, tại sao cô nhất định phải ở trong phòng bếp?" "Tại vì bên ngoài nhiệt độ không đủ, có 8 loại rượu đỏ cần 13 độ C, tôi đặt ở bên ngoài." Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lời. Nhã Tuệ thở dài nhìn cô: "Nhưng bụng của tôi rất đói, tôi muốn ăn thịt bò xào ớt xanh hoặc thịt bò xào hành tây, tôi còn mua rất nhiều cánh gà, muốn ăn chân gà coca." Đường Khả Hinh không ngẩng đầu, chăm chú nhìn ghi chép rượu đỏ, thậm chí có thể thấy rượu ma gau trước đó đã uống cùng Trang Hạo Nhiên ghi chép lại có chút không giống với lúc mình uống. Cô khẽ nhăn mày, cầm tài liệu, ngẩng đầu nhìn chữ viết bên phải phía trên miêu tả ma gau, mở môi tiếp xúc không khí vào miệng sẽ cảm giác mùi bạc hà. Cô trợn mắt, lập tức cầm chai rượu đỏ thật căng thẳng đưa vào giữa mũi hít, phát hiện không ổn, cầm ly rượu đổ dịch rượu đỏ thẫm và ra cái ly này, xoay 360 độ, giơ ly rượu lên quan sát màu sắc của nó dưới ánh đèn, lại là màu đỏ thẫm. Trong mắt cô trừng to, có chút tức giận, mặt cũng vặn vẹo: "Tôi thật sự rất đói, rất đói. Tối hôm qua tôi mơ thấy mẹ tôi làm chân gà coca cho tôi ăn rất ngon, tôi không thể chờ đợi." Khả Hinh cũng không có nếm thử ly rượu kia, mà ào ào thu dọn tài liệu để trước cái bàn nhỏ, sau đó đem nhiệt kế trứng đà điểu bỏ vào hộp giữ lạnh, thấy nhiệt độ duy trì ở 13 độ C, ngay lập tức đem tất cả các loại rượu đỏ toàn bộ nhét vào tủ lạnh. Sau đấy mới cắn răng đẩy cái bàn đi ra ngoài. Nhã Tuệ nhìn cô, thật ra vóc người không cao, khom người đẩy cái bàn nhỏ thật tội nghiệp. Cô a một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thợn nở nụ cười. "Nhã Tuệ." Khả Hinh đẩy cái bàn tới bên ngoài phòng, đột nhiên trợn to hai mắt, quay đầu nhìn bạn thân hỏi: "Nếu có một tình lữ nào đấy ở trước mặt người nào đó nói tối hôm qua chúng ta ngủ chung thật thoải mái, thì liệu người đó bị rớt xuống ào ào, sau đó đôi tình lữ kia quay lại nói rốt cuộc tối nay anh muốn ngủ chung với em không, sau đó tài liệu lại bị rớt xuống lần nữa, cô sẽ nghĩ người đó như thế nào?" Nhã Tuệ nghe xong liền suy nghĩ mới cười nói: "Thì người kia nhất định là cố ý chứ còn gì." Đường Khả Hinh trừng to mắt, hơi mở miệng, căng thẳng nhìn về phía ta Nhã Tuệ: "Có thật không?" "Thì chứ còn gì nữa." Nhã Tuệ đặt thức ăn trên tủ bếp, từ trong túi móc ra thịt bò, hành tây, ớt xanh vừa mới mua. Động tác trong tay của cô ngừng lại, có chút lo lắng nhìn phía bên ngoài Đường Khả Hinh, cau mày nói: "Này, người đó không phải là cô đấy chứ?" Đường Khả Hinh bật cười: "Không phải." Cô cúi người xuống, tiếp tục đẩy cái bàn ra ngoài phòng khách, vừa đẩy vừa giống như lơ đãng hỏi: "Nhậm tiểu thư là một người như thế nào?" Nhã Tuệ đặt toàn bộ hành tây, tỏi, gừng xuống bàn, lấy ra cái rổ nhỏ rửa sạch cánh gà nói: "Nhậm tiểu thư nào?" "Là vợ chưa cưới của tổng giám đốc." Nhã Tuệ dừng động tác trong tay, nhìn Đường Khả Hinh bên ngoài phòng bếp, sau lưng thấy lạnh lẽo nhìn cô, hai mắt lộ ra kinh hoàng, giống như nhớ tại hình ảnh 3 năm trước đây, ngón tay của cô trong chớp mắt lạnh đi. Khả Hinh cũng từ từ cảm giác sau lưng chợt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, hai mắt lộ ra đáng sợ. Trái tim cô cũng chợt căng thẳng, sâu kín hỏi: Cô làm sao vậy?" Chương 178: Không cần khách sáo. Nhã Tuệ cầm cánh gà trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sâu kín nói: 3 năm trước đây, tôi mới vừa làm thăng phó quản lý nhà khách Đại Dương của nhà hàng Tây. Ngày đầu tiên đi làm, liền nghe được người ta nói bà tổng giám đốc tương lai đã tới. Lúc ấy quản lý Kỳ lập tức đẩy tôi đến quầy bar đứng, không để cho tôi tới gần. Khi đó tôi vẫn còn ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Khả Hinh nhìn vẻ mặt của Nhã Tuệ, cô nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú lắng nghe. Đột nhiên, Nhã Tuệ cầm cánh gà thở dốc một hơi, thật kích động, giống như đã từng trải qua chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi thấy tối thiểu có 20 người giúp việc vây quanh một cô gái mặc váy dài màu tím, trên ngón tay kẹp một điếu xì gà thật dài, trang điểm vô cùng xinh đẹp, phong tình vạn chủng đi vào. Tư thái này giống như một nữ hoàng kiêu ngạo, hống hách, trong mắt không có người, chỉ Tư Tốn nói câu: "Đổi lại tấm thảm này đi, đây là tác phẩm của nhà thiết kế nào?" Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng trong vắt. Khả Hinh không nhịn được quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh rồi nói tiếp. Rồi giọng nói nhẹ nhàng trong vắt kia tháo gỡ tất cả tác phẩm của nhà thiết kế đó, đổi hết toàn bộ thảm trong nhà hàng. Thấy rồi cô ấy chọn một vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn mà ngồi xuống. Chỉ liếc qua bức tường thủy tinh cách năm mỹ nhân ngư ở phía ngoài, nói một câu: "Thay thế tất cả các cô thành người Mỹ đi. Hôm nay nếu không có thì đổi người Nga." Sau đó cô ấy ngồi dùng bữa trưa ở nhà khách Đại Dương một tiếng đồng hồ, đổi hết cả quản lý, nhân viên của nhà khách Đại Dương, chỉ để lại mỗi quản lý Kỳ, còn có người núp trong quầy bar là tôi. Lúc này Khả Hinh không nhịn được kinh hãi, chừng mắt lớn con người nói: "Hoa trương như vậy à?" Nhã Tuệ quay đầu nhìn hướng Khả Hinh, a một tiếng cười lạnh: "Cái này gọi là hoa trương sao? Cô biết nhân viên trong khách sạn nói cô ấy thế nào không? Nói cô ấy giống như cơn bão, trở về nước một lần liền quét đi thật nhiều người. Bởi vì cô ấy yêu cầu quá nghiêm khắc, chuyên gia hóa trang, thợ trang điểm, còn có người giúp việc, mỗi một năm phải thay đổi một lần. Mặc dù cô cấp tiền lương rất cao, nhưng người làm bạn ở bên cạnh cô ấy cũng run sợ. Ngay cả lần trước cô và Tiểu Nhu gây họa, cô ấy có thể tha cho cô, thật sự đã là một kỳ tích rồi." Đường Khả Hinh hoảng sợ đến không nói thành lời. Nhã Tuệ đưa tay lật cánh gà trong rổ, vừa lật vừa ngạc nhiên hỏi: "Đúng rồi, lúc nãy cô hỏi cô ấy làm gì?" Không có tiếng trả lời, Nhã Tuệ quay đầu nhìn về phía bộ dáng Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người. Cô nhịn cười, cố ý hỏi: "Thân ái, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" Khả Hinh lập tức quay đầu, bật cười: Không có gì. Nhã Tuệ nhìn cô nói tiếp: "Tốt nhất là không có. Nếu như cô có, cô chờ kiếp sau sẽ đầu thai ăn đi." Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ miễn cưỡng. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ xách cánh gà đã hong gió, quay đầu lại, rốt cuộc nhịn không được, nhưng vẫn cố nghiêm mặt: "Học tập tốt đi, cố gắng lên. Những người có tiền rất phức tạp, chúng ta cũng không nên đến gần. Tôi làm cánh gà cho cô ăn. Tối nay chúng ta ăn thịt bò xào hành tây hay thịt bò xào tiêu xanh?" Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc mùi rượu đã tan, liền tới bên cạnh phòng bếp nhìn Nhã Tuệ: "Hôm nay tôi lĩnh được mấy chục ngàn tiền lương." Nhã Tuệ biết, vừa cắt gừng vừa nói: "Tôi biết rồi. Mặc dù cô nhận số tiền kia có chút vô sỉ, cô ở Á Châu còn chưa đủ một tháng, có thể cầm một năm tiền lương, nhiều người hâm mộ muốn chết." Đường Khả Hinh cũng không nhịn được bật cười, nhìn bạn thân đứng ở bên tủ bếp yên lặng cắt gừng, vẻ mặt nhã nhặn lịch sự, cô thật lòng nói: "Nhã Tuệ, lâu nay cô vất vả rồi, nhận được số tiền kia thật sự làm tôi ngoài ý muốn. Hôm nay lúc trở về vẫn nghĩ nên làm chút chuyện gì cho cô." Nhã Tuệ nghe xong nở nụ cười, cắt gọn mấy miếng gừng để qua một bên, cầm từng cánh gà dùng dao rạch đường nho nhỏ phía trên mới nói: "Cô để dành tiền tự chăm sóc cho mình tốt là được, có thời gian đi thăm chú một chút, chừa chút tiền cho mẹ cô dùng, tiền lương của tôi đủ, cứ bỏ ra là được rồi." Khả Hinh trực tiếp đi về phía cô mới cười: "Chứ không phải là vẫn nói muốn mua xe sao? Chúng ta lấy số tiền kia đóng kỳ đầu tiên, cô cũng mua một chiếc xe lái đi chứ." Nhã Tuệ quay đầu nhìn chằm chằm vào Khả Hinh: "Cô xem cô đi, vừa có tiền lại muốn phung phí." "Tôi nói thật, thật mà." "Được rồi, từ nhỏ cùng cô lớn lên, gần như ngày nào cũng ngủ chung giường, tôi xem cô giống như em gái. Nếu như công việc của cô ổn định, gặp phải những biến cố này, có chút tiền gửi ngân hàng, tôi cũng không còn quá lo lắng cho cuộc sống của cô. Tôi có thể dùng tiền của mình để mua xe kỳ đầu, nhưng bây giờ không có bằng lái thì nói gì mua xe?" "Thì chúng ta đi thi là được." "Cha tôi chỉ thích tôi đi thi bằng lái, nói Tiểu Hinh Hinh sẽ tự do bay khắp nơi." Nhã Tuệ bật cười: "Cô sẽ đi thi sao? Thư ký tổng giám đốc, bây giờ cô bận rộn như vậy, hơn nữa cô còn ở trọ, uống rượu thì càng không thể lái xe." "Cô yên tâm, lúc tôi lái xe nhất định sẽ không uống rượu. Chúng ta cùng nhau đi thi bằng lái được không? Sau đó thực hiện giấc mộng của cô, mua xe chạy. Đến lúc đó chú và dì lên tới lái xe đưa bọn họ đi khắp nơi." Bản thân Nhã Tuệ là một cô gái rất hiếu thuận, nghe Khả Hinh nói như vậy, tâm trạng cũng không khỏi thay đổi tốt hơn. Đường Khả Hinh cười vui vẻ, Nhã Tuệ lấy cái chảo bật lửa rót dầu ô liu, mới nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt bản thân, tùy ý nói. Nói thật, cô và Tổng Giám Đốc Trang ở chung một chỗ, ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn, bởi vì khách sạn anh ấy nổi tiếng là rất tốt. Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, lại không nhịn được cười một tiếng. Cười cái gì? Không có việc gì, tại hôm nay tôi uống nhiều rượu đỏ, cả người nóng bức, tôi đi tắm trước, sau đó sẽ uống hết mười mấy ly rượu đỏ còn dư lại. Cô nói xong cũng đã đi vào phòng, cởi đồng phục, cởi cúc áo sơ mi, cầm áo ngủ vịt đô nan của mình vào phòng tắm. Lúc này chuông cửa vang lên, Nhã Tuệ cầm cái sạn xào thức ăn từ nhà bếp vội vàng đi ra, vọt vào phòng khách. Mở cửa thì thấy Tiểu Nhu mặc quần liên thể màu vàng đang mỉm cười, trong tay kéo một cái túi gai thật lớn, thở hổn hển. Quản lý Lưu. Nhã Tuệ sửng sốt nhìn cô cười nói. Cô, tôi vừa mới tan việc về đến nhà, mẹ tôi đi thu hoạch một ít bắp cải trắng, ớt xanh, còn có ớt đỏ, củ hành tây, tôi vội vàng hái đưa tới cho mọi người. Tiểu Nhu ngây ngốc cười nói xong, cảm giác đột nhiên thân thể lạnh run, cô liền khoanh tay. Hoa, lạnh quá, hai người nóng như vậy sao, mở máy điều hòa thấp như vậy. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ cười khổ. Vào đi, Khả Hinh làm kho rượu trong nhà rồi. Tiểu Nhu vất vả nắm chặt túi gai, thở hổn hển buông lỏng dương hành lý đi vào trong nhà. Tôi giúp hai người đặt ở trên ban công, còn có một chút rau cải, hai người treo lên để dành nấu ăn, phơi khô một chút rồi cất đi, ăn rất ngon. Còn có cả thanh long, mẹ tôi trồng đấy, bà ấy rất tuyệt vời. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Nhu đầy mồ hôi, kéo túi gai, lầm bầm lầu bầu, cô không nhịn được nở một nụ cười. Đúng rồi, tối nay để ăn cơm nhé. Cảm ơn quản lý, tôi ăn cơm tương đối nhiều, làm phiền chị nấu thêm nhiều một chút. Tiếng nói của Tiểu Như từ ban công truyền đến. Nhã Tuệ mỉm cười đi vào phòng bếp, lật cánh gà đã chiên vàng ươm, đột nhiên nhanh trí, trực tiếp xoay người mở tủ lạnh, nhìn rượu đỏ mẫu bên trong, cô trực tiếp lấy ra một chai rượu Magau. Mới nói, nhờ phúc của cô, tôi mới có thể dùng Magau để làm cánh gà rượu đỏ. Cô nói xong cũng đã lấy chai rượu đỏ, bột một tiếng mở ra, rót hết chai rượu vào trong cánh gà mới lớn tiếng. Đường Khả Hinh, tôi đổ chai Magau của cô vào trong nồi cánh gà rồi. Làm đi. Trong phòng tắm truyền đến một tiếng đáp sảng khoái. Này, Nhã Tuệ bật cười. Hôm nay sao lại sảng khoái như vậy? Chuông cửa lại vang lên. Để tôi đi mở cho. Tiểu Nhu từ trên ban công chạy vọt vào phòng khách, mở cửa. Sau đó trái tim chợt run lên, thấy Tô Thủy Kỳ hết sức nho nhã, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay ngắn, quần thường màu đen, trong tay cầm một giỏ hoa đứng trước cửa, mỉm cười nhìn mình, cảm tính kêu lên một tiếng. Hai. Từ lần trước bị bắt, Tiểu Nhu nhìn thấy Tô Thủy Kỳ giờ thì giống như gặp quỷ, miễn cưỡng cười cười đáp nhẹ. Hai. Cô cũng không có mở cửa mà tránh ra. Anh tới rồi à? Nhã Tuệ cầm cái sạn nhìn Tô Thủy Kỳ cười nói. Ừ, đi ngang qua tiệm bán hoa, thấy trong tiệm có hoa bách hợp và hoa hồng rất đẹp, liền mua hai bó đưa tới. Tô Thủy Kỳ không để ý tới Tiểu Nhu, chỉ mỉm cười phong độ đi vào trong nhà. Khách sáo vậy, anh ngồi đi, đã ăn cơm chưa? Nhã Tuệ vào phòng bếp cười hỏi. Chưa. Tô Thủy Kỳ đi vào phòng khách, để giỏ hoa xuống. Một chút nữa ăn cùng nhé. Được. Một chút cũng không có khách khí. Nhã Tuệ cầm cái sạn, đột nhiên sững sờ, nhìn thịt gà chiên óng ánh trước mặt, sáu cánh gà. Nghĩ tới, hôm nay người tới sao lại đông khách như vậy, không ai khách sáo cả. Chương 179. Hai tượng Phật. Tô Thủy Kỳ đi vào trong nhà, chợt cảm thấy gian phòng nhỏ này lạnh như băng. Theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía máy điều hòa không khí trên tường, 15 độ C. Anh A một tiếng nở nụ cười. Lúc này mới nhìn cái bàn nhỏ bên cạnh để nhiều tài liệu xốc xếch. Anh có chút tò mò, cầm lên một phần tài liệu, thấy là tài liệu liên quan đến rượu đỏ. Phía trên có chữ viết rất xinh đẹp của Khả Hinh. Anh vừa nhìn vừa cười nhẹ. Nhã Tuệ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, khách khí cười hỏi. Cậu chủ Tô, anh ăn cay được chứ? Tôi ăn thế nào cũng được, cảm ơn. Tô Thủy Kỳ ngồi trên ghế salon, vừa nhìn chữ viết của Khả Hinh ghi chép, vừa quay đầu nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói. Nhã Tuệ cười miễn cưỡng, thầm nghĩ cách, thật anh đúng coi nơi này là nhà mình. Tôi cũng thích ăn cay, quản lý Lưu. Tiểu Nhu đứng ở trên ban công, lột lá bắp cải trải trên ban công sạch sẽ, quay đầu nhìn về phía trong cười nói. Nhã Tuệ không khách khí, nhìn về phía cô. Tôi không có hỏi cô. Tiểu Nhu bật cười hi hi, thật vui vẻ, lột lá bắp cải. Đúng rồi, Khả Hinh đâu? Vẫn chưa về sao? Hôm nay quản lý chúng tôi vẫn còn hỏi cô ấy rời khỏi khách sạn có nhớ chúng tôi hay không. Tô Thụy Kỳ lật xem tài liệu, nghe nói thế liền tò mò nhìn về phía Tiểu Nhu. Xin hỏi, Khả Hinh thật sự rời khỏi khách sạn rồi à? Chỉ là hình thức thôi. Nhã Tuệ cầm 6 cánh gà đã rán xong, không đành lòng đặt trên bàn ăn, ánh mắt háo hức nhìn món ăn. Là hình thức? Tô Thụy Kỳ ngạc nhiên. Ý của cô là gì? Nhã Tuệ mỉm cười xoay người nói. Hôm nay Khả Hinh đã bị Tổng Giám Đốc Tưởng sa thải, cũng bởi vì chuyện rơi xuống biển ngày hôm qua. Sau đó Tổng Giám Đốc Trang mến tài của Khả Hinh đã nhận cô ấy, mời cô ấy làm thư ký Tổng Giám Đốc, chuẩn bị tham gia cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu sắp tới. Hy vọng cô ấy có thể dựa vào thực lực của bản thân lấy được tư cách chuyên gia hầu rượu, như vậy có thể được khách sạn đặc phái đến học viện West để học tập. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhớ tới có lần Tử Hiền uống rượu say, cầm ly rượu cười ngất. Người đàn ông của tôi vẫn còn đang làm việc trong văn phòng, anh ấy không ngừng bận rộn, rất bận, bởi vì thế giới của anh ấy đối diện với một con sư tử, hướng về trên đỉnh núi, cùng nhau tranh đấu. Cho dù là ai đứng ở giữa bọn họ, thì cũng là con mồi cho bọn họ cướp đoạt và là vật hy sinh để bọn họ đạt tới mục đích. Hả? Tô Thụy Kỳ, sao anh lại tới đây? Khả Hinh tắm xong, mặc áo ngủ vịt đô nan, tóc ướt đẫm đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ ngồi trên ghế salon đang lật xem tài liệu của mình. Cô mỉm cười ngạc nhiên hỏi. Tô Thụy Kỳ quay đầu, im lặng nhìn về phía cô. Khả Hinh thấy ánh mắt đó có chút ngạc nhiên, cười. Làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ nhìn cô nở nụ cười dịu dàng nói. Tắm xong rồi hả? Ừ. Khả Hinh rất tự nhiên đi tới trước salon, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn ánh mắt anh ngạc nhiên hỏi. Anh làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ vừa muốn nói chuyện. Khả Hinh! Tiểu Nhu lập tức cầm khoai tây và con dao nhỏ từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía ngoài thật vui vẻ nói. Tôi tới rồi. Khả Hinh vừa nhìn thấy Tiểu Nhu thì rất vui vẻ. Tôi biết mà, lúc nãy tôi đang tắm cũng nghe được tiếng của cô, muốn cô ở phòng bếp giúp tôi một tay, thật là ngượng ngùng. Không có gì đâu, tôi xem nơi này như nhà của tôi ấy mà. Tiểu Nhu lập tức xoay người đi vào trong bếp. Nhã Tuệ chắc lưỡi nhìn Tiểu Nhu mỉm cười. Cô hái rau ở nhà cô tới đây, cô cũng đừng trở về nhà cô nữa. Khả Hinh vui vẻ nghe hai người bạn thân vừa nói vừa cười trong phòng bếp, trong lòng cô càng vui vẻ hơn. Xoay người lại nhìn thấy Tô Thụy Kỳ vẫn im lặng nhìn mình, cô sửng sốt. Tô Thụy Kỳ ngồi trên ghế salon, chậm rãi vươn ngón tay thon dài trắng tinh, nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ xuống bên cần cổ cô, mới dịu dàng nói. Tóc dài rồi, còn muốn cắt bỏ không? Khả Hinh vén nhẹ mái tóc ngắn của mình, suy nghĩ một lúc mới cười. Đương nhiên là muốn cắt, tóc dài không che được vết sẹo bên má trái của tôi. Quyết định muốn buông bỏ mái tóc dài xinh đẹp sao? Khả Hinh suy nghĩ một lúc mỉm cười. Có lúc thì rất tiếc nuối, vô cùng tiếc, bởi vì tôi rất yêu mái tóc dài. Nhớ trước kia mái tóc dài bay phấp phới nhất định rất xinh đẹp, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thì ra tiếc nuối sẽ được bồi thường một kiểu xinh đẹp khác. Không có chuyện gì, tóc ngắn cũng rất tốt mà. Cô quay đầu cười ngọt ngào nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng mỉm cười một cái, nhìn về phía cô. Cô đổi công việc rồi hả? Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, suy nghĩ chắc là do Nhã Tuệ nói, liền có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu đáp. Tô Thụy Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt của cô, lộ ra một tia kiên định, còn có đôi môi mím chặt có chút cố chấp, liền xúc động cười nói. Tại sao nhất định phải ở lại chỗ đó? Tôi đã nói rồi, tôi có thể cho cô một hoàn cảnh tốt hơn. Đường Khả Hinh quay đầu cố ý chừng mắt nhìn Tô Thụy Kỳ. Tôi ăn cơm, anh ăn thay tôi được sao? Tôi muốn ăn cánh gà, anh muốn lấy cho tôi sao? Tôi uống nước, anh uống giúp tôi được không? Ba mẹ của tôi là ba mẹ của anh sao? Tô Thiệu Kỳ yên lặng nhìn cô. Tôi có cuộc sống của mình, để tự mình tôi đi thôi. Tôi rất tốt, khách sạn còn bồi thường cho tôi 1 năm tiền lương, ước chừng 60 ngàn. Tôi rất vui vẻ, còn muốn mua tặng cho anh một phần quà nữa. Đường Khả Hinh nhấp nhẹ đôi môi nói, có chút ngọt ngào cười. Tô Thụy Kỳ nghe như vậy liền hơi cau mày, cũng nở nụ cười ngọt ngào, ngồi dịch người vào cạnh Đường Khả Hinh, cố ý nói, ý của cô là mua một phần quà tặng cho tôi. Ừ. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, này, 60 ngàn, cuộc đời tôi chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy. Tôi đương nhiên là mua tặng cho anh một phần quà. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi nhiều năm qua. Tô Thụy Kỳ tựa lưng vào ghế salon, trên mặt không che giấu được nụ cười. Bốn người ở bàn nở nụ cười cùng ăn cơm rất vui vẻ. Tô Thụy Kỳ và Khả Hinh rất tự nhiên ngồi chung một chỗ. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu ngồi chung một chỗ. Bắt đầu! Tiểu Nhu giơ đũa lên trước, vui vẻ kêu lên. Bốn người đang chuẩn bị ăn tối, lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Hả? Là ai vậy nhỉ? Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn về cửa chính. Để tôi đi mở cửa, có thể là mấy ông bà cụ ở cách vách mượn nước tương. Nhã Tuệ mỉm cười nói xong, liền để đũa xuống, đi về phía cửa chính, trực tiếp mở cửa, cười hỏi. Ai vậy? Mặt cô vừa thu lại, lại bị hoảng sợ đến tái nhợt, nhìn thấy Nhậm Tử Hiền và Tưởng Thiên Lỗi như hai tượng Phật đứng ở cửa. Trời ơi, có cái chuyện gì nữa đây? Hết chương 179, hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Anemin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Anemin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện yêu thích lên Facebook cá nhân, giúp cho nhóm quảng bá sản phẩm của mình tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.